cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn bộ dạng của mẹ có vẻ biết chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net